Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, 8 ngày sau, cấm đoán thế giới lại lần nữa vang lên bất nam bất nữ máy móc âm. Mặc kệ đang làm cái gì, cấm đoán giả bên tai đều rõ ràng nghe được, còn có 5 phút nhiệm vụ bắt đầu. Thỉnh cấm đoán giả chuẩn bị sẵn sàng, ở chính mình phòng nội 12 chỉ bên người mặc vào da rắn. Làm phòng ngự ngực quần đuôi, bên ngoài tùy ý thay đổi thân liền y váy dài liền không có gì nhưng chuẩn bị. Từ hư không cảnh trở về lúc sau dùng 20 điểm tích phân bổ sung trên người đại lượng thỏi vàng. Còn lại yêu cầu cũng đã sớm chuẩn bị tốt, đến đây đi. Khiến cho nàng nhìn xem chính thức phó bản nhiệm vụ lại là thế nào đi. 5 phút một quá bị ấn ký phát ra quang hoàn bao phủ 12 liền xuất hiện ở một cái khác địa. Phương, một trận hôn mê sau nhanh chóng phản ứng lại đây đi đến vài bước ngoại dựa lưng vào tường. Bước chân hơi hơi sai khai, nhìn như tùy ý đứng trên thực tế khả công khả thủ. Nhưng phòng thối lui khoanh tay trước ngực đánh giá bốn phía, một cái cùng loại với hoang phế kho. Hàng địa phương, bốn phía tối tăm, chỉ có đỉnh đầu mờ nhạt bóng đèn tản mát ra không quá sáng ngời quang. Mấy chiếc rách nát cổ xưa xe hơi oai 7-8 ngừng ở vài bước ngoại, còn có hai cái gì sắt loang. Lỗ kệ để hàng, một cái trên kệ để hàng dài rác trưng bày rìu chữa cháy. Đại khảm đao, chùy thủ, cành côn, thiết cạy côn, đại thiết chùy, ván sắt tay, đèn pin, lựu đạn, mấy bình bình trang dược vật cùng thuốc tiêm mơ siêu một cái khác trên kệ để hàng mặt trưng bày các loại súng ống tay găn thương. Xung phong, ngắm bắn, tán đạn, trên mặt đất trồng chất hai tiểu đôi viên đạn, thế giới này chỉ sợ không yên ổn, bằng không sẽ không ngay từ đầu liền cấp ra nhiều như vậy vũ khí. Phải biết rằng nàng ở thí luyện thế giới bắt đầu thời điểm chính là cái gì cũng chưa được đến trước. Mắt mới thôi còn xem như an toàn, vừa đến nhiệm vụ thế giới thời điểm cấm đoán thế giới sẽ cho cấm đoán giả vài phút thời gian làm chuẩn bị. Lại này trong lúc có một cái trong suốt màn hào quang bao phủ bọn họ. Sẽ không có người phát hiện bọn họ, đánh giá xong bốn phía thời gian cũng mới bất quá mười mấy giây. Trừ bỏ chính mình ở ngoài còn có 3 nam 2 nữ. Chú ý tới bọn họ đều ở vào hôn mê trạng thái. 12 thản nhiên chậm rãi bước đến kệ để hàng biên. Còn có tâm tình hừ nhẹ không biết tên giọng, súng ống lãnh vũ khí rất nhiều. Tái nhợt mảnh khảnh ngón tay tư thế tuyệt đẹp, nhìn như thong thả lại cực nhanh nắm lên trên kệ để hàng súng ống. Cũng không thèm nhìn tới ném vào nhẫn chữ vật, bào chế đúng cách lấy đi một cái khác trên kệ để hàng rìu chữa cháy chờ gần người vũ khí. Vòng eo nhoáng lên chậm gì gì trở lại chính mình vốn dĩ vị trí, hai cái kệ để hàng vũ khí nàng cũng không hoàn toàn lấy đi. Mỗi cái kệ để hàng đều lưu lại 10 dư đem vũ khí cung đại gia chọn lựa. Trước mắt phó bản không biết nhiệm vụ không biết nguy hiểm trình độ không biết. Ở hoàn toàn không biết dưới tình huống. Đồng đội vẫn là có điểm tác dụng, tóm lại vũ khí nếu bãi tại nơi này. Cấm đoán bia đem bọn họ truyền tống tại đây. Hiển nhiên là hữu dụng ý. Hơn nữa vẫn là nhiều người đoàn đội nhiệm vụ. Như vậy nhiệm vụ khó khăn hẳn là không thấp, nàng cũng sẽ không vì trước mắt ích lợi tự hủy trường. Thành, loại này súng ống đạn dược không phải cái gì hiếm lạ ngoạn ý. Bán không được mấy cái tích phân, chứa chút cho bọn hắn dùng liền có thể. Còn lại không cần bạch không cần, nàng còn tính man thiện lương. Cố ý lưu chút vũ khí cho bọn hắn, có lẽ nàng còn có thể giết người cướp của. Hoa dâm con ngươi sáng ngời. Dùng ái, quỷ, liên, dị, nhìn đội, chết, hữu, người, ánh mắt nhìn chăm chú vào tỉnh lại vài người. Lúc này thời gian qua hơn một phút, trừ bỏ 12 ở ngoài. Dẫn đầu tỉnh lại chính là một thân hình gầy yếu vẫn luôn cúi đầu làm người thấy không rõ mặt. Chỉ có thể thấy mân khẩn môi cùng cằm thanh niên tỉnh lại. Chuyện thứ nhất chính là cảnh giác đứng lên quan sát khởi phụ cận tới. Ánh mắt quét đến 12 khi một đốn, vốn là mân khẩn môi lần thứ hai nhấp nhấp, nhìn đến kia bị thăm qua kệ để hàng thời điểm lại một đốn. sau đó bắt đầu đánh giá khởi người khác, còn lại người cũng lục tục tỉnh lại. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi đều không có chủ động mở miệng nói chuyện. 12 càng là đứng cách bọn họ vài bước ở ngoài xa không có mở miệng ý tứ, vẫn là trong đó một. Cái diện mạo vũ mị, một đầu cuộn sóng tóc quăn người mặc diễm lệ váy đỏ nóng bỏng gợi cảm nữ nhân đánh vỡ trầm mặc. Vũ mị hai mắt một câu. Nhìn chằm chằm định ở dáng người cường tráng diện mạo anh tuấn nam nhân trên người. Ngọt nị nói, ai nha, chúng ta như vậy trầm mặc cũng không phải hồi sự nha. Mọi người đều là cùng nhau làm nhiệm vụ, trước tới giới thiệu chính mình đi. Ta trước đến đây đi, nói đến chính mình thời điểm còn dùng tay vỗ nhẹ nhẹ sóng gió mãnh liệt phân. Lượng không nhỏ phồng lên, tiếp tục nói ta kêu cái nút phỉ. Năng lực nói xem như viễn trình công kích đi, đây là ta lần thứ hai nhiệm vụ, các ngươi đâu, ta kêu Vương Mạn Đồng, ta là tân nhân, trước thế giới là thí luyện thế giới, ta đổi chính là T-Virus, các ngươi không cần ném xuống ta sẽ nỗ lực không kéo chân sau, theo sát sau đó chính là một cái khác diện mạo đáng yêu nhút nhát. Cả người hơi hơi phát run 20 xuất đầu nữ nhân, chật đến bây giờ còn không có thấy rõ hiện. Thực sao, trông cậy vào người khác không cần ném xuống chính mình vĩnh viễn là đem hy vọng ký thác với người. Khác trên người, nàng phải làm không phải không kéo chân sau, mà là chính mình kiên cường, cường đại lên, tuy rằng lý giải sợ hãi là bình thường hiện tượng, này hẳn là cũng là mới bị cấm đoán thế giới chộp tới người. Đều chỉ đã trải qua một lần thí luyện thế giới, như vậy không thể được nga, không chậm chậm biến cường, sẽ chết, lý giải thì lý giải, 12 không tính toán ôm cái tay này, vô lương ở trong lòng cảm thán, bị cái nút phỉ nhìn chằm chằm vào diện mạo anh Tuấn. Lực hiện cường thế nam nhân tiếp thu đến nữ nhân sóng mắt trung truyền lại tín hiệu. Hướng về phía nàng lộ ra tự tin đa tình tươi cười ta kêu Vệ Trạch Minh. Xem như thâm niên giả, đây là ta lần thứ ba nhiệm vụ, năng lực nói ta đổi chính là quỷ hút máu, các ngươi có thể kêu ta Minh ca, không có gì tồn tại cảm, ăn mặc liền mũ áo hút đi cả người đầu đều bị mũ che khuất. Thanh âm cũng thấp thấp nam nhân, lịch ngàn thanh, tân nhân, năng lực, ngắm bắn, hắn làm như không thích nói chuyện, giọng nói khàn khàn trầm thấp. Giới thiệu cũng cực kỳ đơn giản, gầy yếu nam nhìn 12. Xem nàng không có trước mở miệng ý tứ, đành phải yên lặng quay đầu nói Trần, Nguyên Bách, kết giới sư, không ở nói chuyện, cũng chưa nói chính mình có phải hay không tân nhân. Phi thường cẩn thận, đại gia liền đem ánh mắt đều chuyển hướng về phía duy nhất không có giới thiệu. Chính mình, vẫn luôn chưa nói chuyện một mình chạm dựa vào ven tường. Vừa thấy liền không hợp đàn 12 trên người, đại thấy rõ nàng dáng vẻ hô hấp căng thẳng. Trong mắt hiện lên kinh diễm chi sắc, cấm đoán thế giới không có gì người xấu xí. Đổi huyết thống hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ thay đổi một ít bên ngoài. Nhưng là gương mặt này vẫn là làm cho bọn họ đã chịu đánh sâu vào. Thật sự là gương mặt kia quá mức phạm quy, cái nút phỉ đã cũng đủ gợi cảm mỹ lệ. Hút người tầm mắt, nhưng cùng gương mặt kia so sánh với, rõ ràng là gặp sư phụ, không thể so sánh, bởi vậy có thể thấy được, 12 gương mặt kia mang đến đánh sâu vào, đến phiên chính mình. Nàng lười nhác về phía sau một dựa sốc lên miệng xem 12. Pháp sư, dứt lời, trên dưới môi một bế, không nên nói tuyệt đối không nói nhiều một chữ, mọi người đều biết pháp sư là ra giòn chức nghiệp. Sở hữu pháp sư đều có cái lớn nhất nhược điểm chính là cận chiến năng lực nhược. Sợ bị gần người, dị năng là nàng át chủ bài. Dễ dàng không thể bại lộ, đến nỗi khác năng lực, giảng đạo lý mọi người đều là người xa lạ, không biết lẫn nhau trong lòng tính toán. Chính mình hết thảy đều để cho người khác biết, kia không phải xuẩn đến đầu óc nước vào sao. Người một khi phạm khởi xuẩn tới, ly chết cũng liền không xa. Vệ Trạch Minh đau đầu nhìn chính mình đồng đội, trừ bỏ cái nút phỉ cùng Vương Mạn Đồng, dư lại ba cái nhìn dáng vẻ một cái so một cái khó làm. Khó làm liền tính, trước mắt đã biết một cái nửa tân nhân, cái nút phỉ, hai cái tân nhân, Vương Mạn Đồng, Lịch Ngàn Thanh, hai cái không biết, Trần Nguyên Bách, xem 12, nhìn ra được tới đại gia lẫn nhau phòng bị tâm thực trọng. Ai cũng không cụ thể nói ra chính mình năng lực, chúng ta vẫn là trước nhìn xem phó bản giới thiệu. Cùng nhiệm vụ đi, hắn vỗ tay làm đại gia lực chú ý chuyển rời đến trên người mình. Này cũng không có cái gì hảo phản đối, liền tính hắn không nói. Hắn các nàng cũng là như vậy tính toán, từng người xem xét tin tức trước mặt phó bản vì game. Kinh dị, người sống sót, cấp bậc D, cam chịu khó khăn. Hình thức, đoàn đội, nhiệm vụ, sinh tồn 30 ngày. Hoàn thành sau mỗi người khen thưởng 1.000 tích phân, nhiệm vụ. Giết chết tang thi vương boss. Hoàn thành sau mỗi người khen thưởng 2.000 tích phân, nhiệm vụ. Bảo hộ người sống sót tu tư cũng hộ tống hắn đến người sống sót căn cứ. Hoàn thành sau mỗi người khen thưởng 1.000, mỗi giết chết một con tang thi khen thưởng 5 điểm tích. Phân, mỗi giết chết một con tang thi đầu mục khen thưởng 300 điểm tích phân. Xem xong rồi nhiệm vụ vệ trạch minh xoa xoa thái dương. Trừ bỏ cái thứ nhất nhiệm vụ, đệ nhị cái thứ ba nhiệm vụ đều không đơn giản. Quỷ biết boss ở địa phương nào? Quỷ biết cái kia tu tư ở đâu? Thượng nào tìm đi? Này cái gì game kinh dị nghe cũng chưa nghe qua. Đành phải đem hy vọng đem ánh mắt đặt ở Lâm Thời đồng đội trên người, tiếp thu đến vệ trạch minh dò. Hỏi tầm mắt, cái nút phỉ bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng không rõ ràng lắm đây là cái gì phó bản. Nhưng thật ra không có gì tồn tại cảm lại không thích nói chuyện Lịch Ngàn Thanh gãi gãi mũ. Dùng hắn đặc có khàn khàn tiếng nói trầm thấp nói. Nếu là ta nhớ không lầm nói. Người sống sót là một khoản khủng bố cầu sinh động tác hướng trò chơi. Trò chơi giới thiệu là không biết nguyên nhân làm cho tận thế. Nhân loại biến thành tang thi. Số ít tồn tại xuống dưới người kiến tạo người sống sót căn cứ cộng đồng chống đỡ tang thi. Chủ yếu giảng chính là bị nhốt ở tràn đầy tang thi thành thị nội. Vai chính một đường thăng cấp đánh quái đến người sống sót căn cứ lại tổ đội soát boss trò chơi. Tuyến, vai chính kêu tu tư, nghe được hắn giới thiệu, đại gia kinh ngạc nhìn hắn theo sau lộ ra hiểu rõ biểu tình. Thích chơi trò chơi thực bình thường. Rất nhiều cấm đoán giả ở nguyên lai thế giới đều là trò chơi trạch. Có manh mối tổng hảo quá không hiểu ra sao. Hiện tại có cái biết cốt truyện đồng đội. Còn không tính quá kém mơ siêu chỉ có 12 hơi rũ đầu không giấu vết nhướng mày. Nguyên lai còn có cốt truyện cái cách nói này sao? Nàng lại nghĩ tới mua ma dược thời điểm diện than đại thúc nói hắn trước phó bản là ma pháp thế. Giới Harry Potter, lúc ấy không để ý. Hiện tại tưởng tượng, ma pháp thế giới chính là ma pháp thế giới vì cái gì còn muốn hơn nữa Harry Potter? Harry Potter là cái gì? Người, cũng là vai chính, không có khả năng chỉ cần là trò chơi. Như vậy bọn họ đã đi, cùng về sau đi đều là trò chơi. Điện ảnh thế giới, có lẽ nàng thí luyện phó bản cũng ở trong đó. Như vậy tưởng tượng những cái đó nghi hoặc không nghĩ ra là có thể giải thích. Biến dị không bình thường côn trùng động vật cũng là có thể giải thích không? Nếu hư cấu ra tới thế giới, muốn cái gì logic lý do nguyên nhân, còn không phải nghĩ như thế nào là, liền tính ở không phù hợp logic cũng không bất luận vấn đề gì. Như vậy cũng hảo, nàng trong trí nhớ nguyên thân cũng thích chơi trò chơi xem. Não nội lưu lại ký ức có không ít phương diện này. Nếu là về sau phó bản có nàng biết rõ cốt truyện, đối hoàn thành nhiệm vụ có rất lớn trợ giúp nói trở về. Mà thế tang thi nàng rất quen thuộc đâu, đối loại này thế giới thật là, ai đến thâm trầm, liếm liếm môi, dạng khởi một mặt cười, tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn manh manh đát tiểu thiên sứ này có kha địa lôi, phi thường ấm lòng, xuẩn tang động lực tràn. Đầy gõ chữ hướng vịt. Truy văn tiểu đồng bọn yên tâm truy tác giả ngày càng. Sẽ không hố, hết chương.